Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1435, chương 1435, song hoàng hạ xuống. Thế tới hung hung, converter dung kiều cầu phiếu, thanh diên em gái. Tiểu phi đại nhân không thể gặp sao? Ở dịch tiểu phi cư trú chỗ bên ngoài, Khương Minh Nguyệt đến, bị Hồ Thanh Diên chặn lại. Anh nói, đoạn này thời gian không gặp người bất kỳ, trong này bao gồm Minh Nguyệt chị. Thanh Diên gật đầu một cái này làm cho Khương Minh Nguyệt khẽ thở dài một cái. Xem ra nhất định là tiểu phi đại nhân, thực lực trên có trọng yếu đột phá, không dễ bị quấy rầy. Nhưng chân chính nguy cơ, đang đến, muốn là có thể tiểu phi đại nhân, rời đi trước thành Ly Hòa. Tránh một chút cũng là tốt nhất lựa chọn. Được, ta biết, muốn là thật ở đây. Đột phá thời khắc mấu chốt, quả thật không thể bị quấy rầy. Cho nên bây giờ, chỉ có thành chủ bên kia nghĩ biện pháp. Chỉ cần thành chủ không thể tiêu Hải Hoàng. Còn có Huyền Cực Hoàng, ở thành Ly Hỏa xuất thủ tư cách. Vậy chỉ cần ở thành Ly Hỏa trong, không nghi ngờ chút nào. Hết thảy cũng không thành vấn đề. Khương Minh Nguyệt nhanh chóng rời đi. Đi cùng Khương gia rời đi trước người. Đi bái kiến thành Ly Hỏa thành chủ. Lạc Hỏa Hoàng. Bất quá khi đạt tới Lạc Hỏa Hoàng. Chỗ ở cư trú đất. Rời đi trước Khương gia người. Đã bị chặn lại ở bên ngoài. Khương Minh Nguyệt tới sau đó. Khương gia một tất cả trưởng lão mới lui về phía sau. Ở gừng trong nhà cũng tồn tại không thiếu ma hoàng, nhưng hôm nay vẫn bị chặn lại. Cái này làm cho Khương Minh Nguyệt trong lòng mơ hồ vẫn là có chút bất an. Nguyên lai tiểu thư Minh Nguyệt, ngươi cũng tới, thành chủ đã có làm, mấy ngày nay không tiếp khách. Tiểu thư Minh Nguyệt vẫn là rời đi trước đi. Chấp sự, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đây chính là Lạc Hỏa Hoàng một vị tâm phúc. Thực lực cũng đạt tới địa nguyên cảnh. Khương Minh Nguyệt làm sao biết không quen thuộc. Mở miệng lúc này rất là quang minh chánh đại. Trực tiếp tiện tay hươi ra một cái chai thuốc. Chấp sự, trong này có như vậy một quả không nguyên đan. Chấp sự nhận lấy, có thể hay không cho biết một hai. Một quả không nguyên đan giá trị không rẻ. Nhưng đối với Khương Minh Nguyệt mà nói, chỉ cần có dược liệu, liền có thể luyện chế được. Mà tên chấp sự kia mặt đầy nụ cười, đem thuốc kia bình trực tiếp nhận. Tiểu thư Minh Nguyệt, các người hẳn là lấy được tin tức mới có thể bái kiến Lạc Hỏa Hoàng. Chẳng qua là đáng tiếc, Tiêu Hải Hoàng còn có Huyền Cực Hoàng đã trước thời hạn chào hỏi. Vậy dịch tiểu phi trở thành các người Khương gia khách quý chi khách, lại là ở Khương gia đợi gần trăm năm thời gian. Nhưng các người cũng là biết được, hắn ban đầu nhưng mà trêu chọc Tiêu Hải Hoàng cùng Huyền Cực Hoàng. Chấp sự, vậy nghe ngươi theo như lời, đây là đã đồng ý sao? Khương Minh Nguyệt sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bất quá tiểu thư Minh Nguyệt yên tâm, Lạc Hỏa Hoàng đã phân phó, cho phép Tiêu Hải Hoàng cùng Huyền Cực Hoàng ở thành Ly Hỏa trong ra tay. Nhưng không cho phép làm khó các người Khương gia. Lần này chỉ là vì chém chết dịch tiểu phi. Chấm dứt ban đầu ân oán. Phiền toái. Lần này tiểu phi đại nhân là thật đang phiền toái. Hơn nữa trong này phát sinh hết thảy. Khương Minh Nguyệt còn lo lắng dịch tiểu phi sẽ hiểu lầm. Tiểu thư Minh Nguyệt, xin khuyên một câu. Chuyện này vẫn là không cần lo. Thành chủ bởi vì là từ Khương gia lấy được không ít đan dược. Hơn nữa cách lửa thành phố trong, luyện đan thế gia vẫn là ngươi Khương gia cầm đầu. Huống chi tiểu thư Minh Nguyệt tư chất, càng có thể trở thành thiên cấp luyện đan sư. Lúc này mới sẽ để cho thành chủ làm như vậy. Hy vọng tiểu thư Minh Nguyệt không được vì chuyện này xung động. Tiêu Hải Hoàng thực lực, vẫn là Huyền Cực Hoàng thực lực. Bây giờ không sai biệt lắm đã là bát phẩm binh nguyên thần địa nguyên cảnh. Chiến lược lại là kinh người. Đa tạ chấp sự. Khương Minh Nguyệt gật đầu một cái. sau đó mang người của Khương gia rời đi phủ thành chủ. Cùng trở lại Khương gia sau đó, Khương Minh Nguyệt ngay tại chờ Dịch Tiểu Phi xuất quan. Bây giờ tình huống, liền tin tức dành cho Dịch Tiểu Phi cũng không có cơ hội. 5 ngày sau, ở thành Ly Hỏa gia, xuất hiện 2 chiếc to lớn ma thuyền. Ma thuyền xuất hiện, để cho thành Ly Hỏa gia từng đạo con mắt nhìn qua. Dẫu sao ma thuyền giá trị lớn, cũng không phải là vậy có thể có được. Huống chi ở thành Ly Hỏa bên ngoài, lại có thể lập tức xuất hiện 2 chiếc ma thuyền. Mà khi có người thấy, trên ma thuyền dựng đứng cờ lớn sau đó, từng cái tỏ ra rất khiếp sợ. Cũng phải Tiêu Hải Hoàng ma thuyền. Không chỉ là Tiêu Hải Hoàng, ngoài ra 1 chiếc chính là Huyền Cực Hoàng ma thuyền. Bọn họ làm sao sẽ tới thành Ly Hỏa? Ngoặc kép, từng đạo tiếng nghị luận vang lên. Chẳng qua là rất nhanh cái này tiếng nghị luận trong xuất hiện tần số cao nhất 1 cái tên. Dịch Tiểu Phi, treo tiền giải thưởng đạt tới 350 triệu ma hoàng. Một mực ở thành Ly Hỏa, là gừng trong nhà trọng yếu tân khách. Mà đây 2 hoàng xuất hiện, là vì vậy Dịch Tiểu Phi, dẫu sao liên quan tới trong này một ít chuyện tình, không ít người vẫn là biết được không ít. Song hoàng hạ xuống thành Ly Hỏa, hơn nữa lại là thế tới hung hung, đây cũng không phải là một cái điểm tốt à. Cũng không có trực tiếp tiến vào thành Ly Hỏa. 2 chiếc ma thuyền ở thành Ly Hỏa ra ngừng lại, có mấy vị ma hoàng từ vậy trên ma thuyền bay đi, sừng sững ở thành Ly Hỏa ra. Đồ khốn kiếp, Tiêu Hải Hoàng tới, còn chưa cút đi ra. Đồ khốn kiếp, Huyền Cấp Hoàng tới, còn chưa cút đi ra. Đồ khốn kiếp, cái này chỉ thay mặt người là ai? Thanh âm ầm ầm vang dội, không ít người trong lòng dĩ nhiên rõ ràng. Đó chính là treo tiền giải thưởng đạt tới 350 triệu Dịch Tiểu Phi. Thành Ly Hỏa trong, Khương gia, gia chủ, tới. Tiêu Hải Hoàng còn có Huyền Cực Hoàng tới. Rốt cục thì tới, như vậy hạ xuống thành Ly Hỏa. Chẳng qua là bây giờ còn chưa có tiến vào thành Ly Hỏa trong. Hiển nhiên nếu là tiến vào giao thủ, đó chính là Thiếu Lạc Hỏa Hoàng một cái ân huệ, mà có thể làm cho Dịch Tiểu Phi chủ động ra khỏi thành. Vậy người này tình liền không tồn tại, một cái ân huệ cũng không phải là tốt như vậy thiếu. Bất kể là Tiêu Hải Hoàng, vẫn là Huyền Cực Hoàng, có thể không nợ cũng không thiếu. Chẳng qua là ở gừng trong nhà Dịch Tiểu Phi, căn bản không có động tĩnh. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi ngồi xếp bằng trên giường, ở phía trên đỉnh đầu, lơ lửng là Quỷ Thần Kiếm. Quỷ Thần Kiếm tản mát ra 3 động kỳ dị, kiếm khí kia vô cùng nhu hòa, toàn bộ bị Dịch Tiểu Phi hút vào đến thân thể sau đó. Mà ở quỷ thần dưới kiếm phương, chính là một cái hư ảo trường kiếm. Đó là Dịch Tiểu Phi kiếm nguyên thần. Hôm nay 2 người hơi thở, trở nên tháng tới càng đến gần. Bất quá vẫn tồn tại nhất định bài xích. Ở thành Ly Hỏa bên ngoài, còn không gặp đáp lại. Ở trên ma thuyền đứng Tiêu Hải Hoàng cười lạnh một tiếng. Quả nhiên giá trị con người không giống nhau. 350 triệu treo tiền giải thưởng, để cho hắn coi thường bổn hoàng. Thật chẳng lẽ lấy là ở thành Ly Hỏa trong, là có thể bảo vệ tánh mạng sao? Từ thương hội La Thiên nhận được tin tức, Dịch Tiểu Phi còn không có rời đi, vẫn còn ở vậy gừng trong nhà. Vào đi thôi, coi như là Thiếu Lạc Hỏa Hoàng một cái ân huệ. Tiêu Hải Hoàng hướng ngoài ra 1 chiếc trên ma thuyền Huyền Cực Hoàng. Nguyên thần truyền âm liền 1 tiếng. Được, Huyền Cực Hoàng cũng đồng ý xuống. Ngay sau đó vốn là dừng lại ma thuyền lần nữa khởi động. Hướng thành Ly Hỏa trong đi. Lên phương hướng chính là thành Ly Hỏa trong Khương gia. Thuộc về trên ma thuyền. 2 người ma hoàng người. Đều là hành động. Cần phải phong tỏa Khương gia bầu trời. Bố trí giam cầm trận pháp, không cho Dịch Tiểu Phi 1 chút cơ hội chạy trốn.